Xuyên thư chi nghịch chuyển nhân sinh, chương 5, góc truyện audio.com. Sở Diệp không dám ở lâu trong rừng. Sau khi khế ước thành công liền nhanh chóng xuống núi. Diệp thiếu đã về rồi à? Việc Sở Diệp vào núi để tìm kiếm hồn tú đã được truyền khắp thôn. Thấy hai tay Sở Diệp trống trơn, người trong thôn suy đoán chắc hắn không tìm được hồn tú thích hợp để khế ước. Sợ xúc phạm rủi ro của Sở Diệp nên họ cũng không dám hỏi nhiều. Sở Diệp muốn xem xét trạng thái của Tiểu Ngân, cũng không nói chuyện nhiều với người trong thôn. Vội vã về nhà, Diệp thiếu mới vừa về tới phải không? Một người trong thôn hỏi. Đã trở lại, quần áo trên người Diệp thiếu đều bẩn hết trơn. Chắc là ở trong núi chịu không ít khổ. Gần đây đàn ngân xí ong trên núi không biết đang phát điên cái gì. Công kích khắp nơi, lão Hà nhà ta cũng không dám vào núi. Diệp thiếu bình an trở về liền tốt rồi. Mấy ngày nay không thích hợp để vào núi đâu. Ong đàn nổi điên, chẳng lẽ ngân xí ong lại tưởng khuếch trương lãnh địa. Chắc là không phải vì chuyện đó đâu. Cấp bậc ong chúa quá cao. Người trong thôn không dám tới gần ong đàn. Đương nhiên cũng không biết được. Lão ong chúa ở trong núi xưng bá nhiều năm đã chết. Tân ong chúa vừa mới ra đời. Sở Diệp về tới nhà đóng cửa lại. Lấy ra phục linh dịch. Đổ vào trong chén. Rồi mới triệu hoán Tiểu Ngân ra ngoài. Tiểu Ngân ở trên miệng chén bay một vòng. Rồi mới bay vào bên trong chén. Phao tắm lên. Phục linh dịch có thể chữa trị thương thế của linh sủng cùng hồn sủng sư. Sở Diệp đoán trước được. Sau khi tranh đấu vị trí ong chúa trong đàn tiểu ong chúa tất có thương tổn. Nên trước đó đã chuẩn bị một ít, chén linh dĩnh mà Tiểu Ngân đang ngâm linh dịch bên trong nhanh chóng biến mất. Sở Diệp nhìn thân thể nhỏ xíu của Tiểu Ngân, không biết rốt cuộc nó đã đem cả chén phục linh dịch hấp thu đến nơi nào rồi. Tiểu Ngân nguyên bản có một cái cánh bị thương không nhẹ. Sau khi hấp thu phục linh dịch, trên cánh quang hoa lưu truyền, đã phục hồi không ít, Tiểu Ngân hướng tới Sở Diệp a kêu la. Còn muốn, Sở Diệp nhìn Tiểu Ngân đang làm nũng, bất đắc dĩ cười khổ một chút, nói, tiểu tổ tông của ta a, người biết phục linh dịch có bao nhiêu quý hay không a? Sở Diệp cười khổ, trong lòng không khỏi nghĩ thầm, tựa hồ những đồ vật có liên quan đến hồn sủng đều mắc đến thái quá. Phải biết rằng hắn mua đồ dùng sinh hoạt không ít, mua hạt giống cho 8 mẫu đất. Sửa nhà, mới dùng đến có 20 đồng vàng, nhưng vì khế ước lần này hoa ước chừng 100 đồng vàng. Nghèo khổ nhân gia ăn mặc cần kiệm mười mấy năm, cũng rất khó tích góp được 100 đồng vàng, cũng khó trách đối với người nghèo. Trong nhà có một vị hồn sủng sư là một việc thiên nan vạn nan. Tiểu Ngân có chút bực mình nhìn Sở Diệp, cánh quạt phần phật, Sở Diệp lấy ra một viên hồn tinh mộc hệ đưa cho nó. Tiểu Ngân nhìn đến tinh hạch, liền không làm ầm ĩ, tràn đầy hưng phấn bổ nhào vào phía trên hồn tinh. Hồn tinh thượng quang mang chợt lóe, Sở Diệp liền biết Tiểu Ngân đang hấp thu lực lượng bên trong hồn tinh. Kỳ thật, hồn tinh của lão ong chúa mới là tốt nhất, năng lượng chung một mạch nếu Tiểu Ngân hấp thu được thì hiệu suất càng cao. Bất quá, viên hồn tinh kia bây giờ đã thuộc về tân ong chúa. Muốn cướp lấy cũng không phải chuyện dễ dàng gì, vì viên hồn tinh đó bây giờ đã được mấy con ong bảo vệ mà chưa kể mấy con ong đó. Vẫn là thuộc hạ của con ong chúa cũ, Tiểu Ngân đem năng lượng bên trong viên hồn tinh hấp thu đến 6 phần. Mới lưu luyến để Sở Diệp đem hồn tinh thu lên, hấp thu phục linh dịch cùng hồn tinh, Tiểu Ngân trông hoạt bát hơn rất nhiều, nó còn cùng Sở Diệp oán giận. Nguyên bản nó mới là tân ong vương, thực lực của nó so với cái tên gia hỏa kia mạnh hơn nhiều. Đáng tiếc những tên trong tộc đàn không có kiến thức, cảm thấy trên người nó có lóm đốm, không thích hợp để làm vương. Cả đám vô liêm sỉ cảm thấy nó là quái thai, không duy trì ủng hộ nó, ngược lại còn đánh lén nữa. Sở Diệp không khỏi kinh hãi, nhìn chằm chằm vào Tiểu Ngân quan sát. Quả nhiên làm hắn phát hiện được trên cánh của nó có một ít dấu chấm màu vàng. Sở Diệp nhớ trong sách có ghi lại sự tồn tại của kim xí ong. Kim Xí Ông phẩm tướng so với Ngân Xí Ông cao hơn rất nhiều. Kim Xí Ông Vương đa số đều là hồn thú thượng phẩm. Chẳng lẽ Tiểu Ngân có huyết mạch của Kim Xí Ông? Nếu đúng là như vậy, hắn có thể chú trọng hơn việc tăng lên huyết mạch của Tiểu Ngân. Cứ như vậy một ngày nào đó Tiểu Ngân sẽ có hy vọng tiến hóa thành Kim Xí Ông. Hồn thú thượng phẩm cùng hồn thú trung phẩm chênh lệch rất lớn. Một khi Tiểu Ngân tiến hóa thành Kim Xí Ông, vậy thì tiền đồ không thể hạn lượng. Sở Diệp miên man suy nghĩ một hồi, liền không khỏi cười khổ. Muốn tăng lên huyết mạch là một chuyện hết sức khó khăn. Tác dụng của xích huyết ngọc để tăng huyết mạch cũng không cao. Cũng chỉ có giá trị được mấy trăm đồng vàng. Nếu muốn đem huyết mạch của Tiểu Ngân bồi dưỡng đến thượng phẩm, không có mấy chục vạn đồng vàng thì không làm được. Dây chuyền không gian nhưng thật ra đáng giá thực. Đáng tiếc, thứ này không thể cho hấp thụ ánh sáng. Một khi thấy được, hắn sợ ly ngài chết không quá xa. Không có tiền, không có thực lực, tất cả mọi thứ vẫn là nên từ từ tới a, cách chương.